Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 1000, đi làm thêm đại thần. 16. Minh Thù treo lên đánh SS đội viên. Mấu chốt cái này đội viên là trên đại danh. Nghĩ thao tác nàng ỷ lớn hiếp nhỏ đều không rảnh gian. A, là chồng ta. Tấn thần đến rồi. Tấn thần. Nơi nào nơi đó. Tấn thần uy vũ. Tấn thần, lão bà ngươi ở chỗ này. Đám người tự động tách ra. Tần Tấn mang theo SS đội viên đi tới. Cái đó bị đánh SS đội viên lập tức chạy tới Tần Tấn phía sau. Đội trưởng, Phong Hòa Tẫn khởi nàng. Tần Tấn giơ tay lên, ra hiệu hắn im miệng. Người kia mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là không dám vi phạm Tần Tấn. Im lặng, đứng ở sau lưng, để mắt thần chừng Minh Thù. Ánh mắt của Minh Thù tại bọn họ xuất hiện thời điểm, liền rơi vào trên người Đào Tư. Đây mới là nàng tiểu khả ái. Đào Tư bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, cả người khó chịu, hướng Tần Tấn phía sau né tránh, cố gắng tránh tầm mắt của Minh Thù. Mà lúc này cười một tiếng cũng tại đối diện. Đào Tư gần sát Tần Tấn, tư thế nhìn qua hơi mập mờ. Tần Tấn tầm mắt vượt qua Minh Thù, rơi vào trên người cười một tiếng. Chuyện mới vừa rồi, ta nói xin lỗi với ngươi. Ngạch, ngươi nói chuyện với ta. Cười một tiếng, đầu ngón tay chỉ lỗ mũi mình, tầm mắt nhìn quanh trái phải. Tần Tấn gật đầu, cười một tiếng, nhất thời khẩn trương, nhăn nhăn nhó nhó nói, không có, không nhiều lắm chuyện. Nam thần nói chuyện với nàng, nam thần nói chuyện với nàng rồi. Sư phụ, cười một tiếng nhìn Minh Thù. Người sau chẳng qua là chứa đựng lãnh đạm cười, tầm mắt hơi rũ, cũng không nhìn bất luận kẻ nào. Tần Tấn vừa nhìn về phía SS đội viên, đội kia viên nắm quyền, âm thanh vang vọng, thật xin lỗi. Không, không cần, cười một tiếng đã tỉnh táo không ít. Tần Tấn thu tầm mắt lại, chuyển hướng Minh Thù, gió lúa, ngươi có phải hay không là cũng phải nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Minh Thù ngẩng đầu lên, cười chúm chím, con ngươi tiến lên đón Tần Tấn tầm mắt. Tại đụng độ trên không? Ta lại không làm sai, tại sao phải nói xin lỗi? Coi như ta làm sai, ta liền không xin lỗi. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có thể đem ta sao dạng? Tần Tấn, tại trong cái vòng này, vô sỉ không biết xấu hổ người gặp đã thấy rất nhiều. Nhưng là như thế vô sỉ không biết xấu hổ còn phách lối người, Tần Tấn vẫn là lần đầu tiên gặp. Phong Hòa Tẫn khởi có phải hay không là quá cuồng vọng? Phong thần cuồng vọng đó là có tư sản. Các ngươi biết cái gì? Đây chính là Tấn Thần. Hắn còn không có vào cái vòng này đây. Tấn Thần nhưng là hắn tiền bối, làm sao cũng phải chút tôn trọng đi. Hiện tại ta tin tưởng, hắn thật sự có thể sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ. Phong thần nứt người thiết lập rồi sao? Nhà chơi tiếng thảo luận để cho không khí hiện trường càng quỷ dị hơn. Hồi lâu, Tần Tấn trầm lạnh âm thanh âm vang lên. Phong Hòa Tẫn khởi, sân so tài thấy. Minh Thù mặt mày cong cong, nhìn tâm tình rồi. Tần Tấn liếc mắt nhìn cười một tiếng. Mang người rời đi. Đội viên không cam lòng ba cái lời viết lên mặt. Không biết sao Tần Tấn uy tín quá lớn. Đào Tư quay đầu nhìn Minh Thù cùng cười một tiếng. Chỉ một cái, liền quay đầu lại, chạy chậm đuổi theo đội ngũ. Cố ý tìm Tần Tấn nói chuyện, làm cho người ta một loại quan hệ bọn hắn rất tốt rất mập mờ cảm giác. Cười một tiếng có chút xa sút đứng tại chỗ. Sư phụ, ta sau đó thật sự có thể trở thành tuyển thủ nhà nghề sao? Minh Thù một cái tát vỗ vào cười một tiếng bả vai. Phải có lòng tin với chính mình. Người nhưng là nhân vật nữ chính a. Ngươi không được ai được. Cười một tiếng miễn cưỡng cười cười. Hôm nay cảm ơn sư phụ. Sư phụ đấu vòng loại ta sẽ đi gặp. Ta trước hạ xuống. Cười một tiếng rõ ràng tâm tình không tốt. Nhìn thấy nam thần cùng nữ nhân khác thân mật như thế, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Bốn phía player hướng về phía Minh Thù chỉ trỏ trỏ tản ra. Tư Trầm nghênh ngang đi tới. Hắn đầu tiên là trợn mắt nhìn Minh Thù, sau đó lại hung ba ba, hung tợn nói, đi làm lại, nàng cái này phách lối bộ dáng, nơi nào giống như là bị bệnh rồi. Ta xin nghỉ, không đi, ta không có phê chuẩn. Xin nghỉ, không cần phiền toái Tư tiên sinh. Lão tử nói không phê chuẩn chính là không phê chuẩn. Ô, bất, cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nghĩ bị khai trừ Minh Thù. Không một chút nào sợ, liền không đến liền không đi. Tư Trầm không làm gì được Minh Thù. Vây quanh nàng chuyển một hồi, hầm hư tức giận ló cao. Nghe nói ngay hôm đó, chỉ cần tới trước mặt hắn chuyển người, đều vô duyên vô cớ bị giáo huấn. Đảo mắt chính là đấu vòng loại. Tư Trầm mặc dù tức đến muốn chết, lại tuân thủ cam kết, đem chiến đội quyền quản lý cho Minh Thù. Bọn họ huấn luyện không huấn luyện, Vương Hà Dương đều không xen vào. Nhưng là Vương Hà Dương gấp A, chuẩn bị xong phòng huấn luyện, trừ Minh Thù cùng Giang Lưu, những người còn lại căn bản liền không có đặt chân qua. Cũng may Vương Hà Dương không yên lòng thượng tuyến tra xét thời điểm, mấy người kia đều tại sân đấu. Bất quá tương đối quỷ dị chính là, lúc trước toàn bộ phục đều là phong thần uy vũ, tại sao hiện tại biến thành phong thần không biết xấu hổ. Minh Thù cả ngày tại sân đấu hận người, chuyên tâm muốn đem toàn bộ dùng người đều đắc tội xong. Đối với nàng nguyện vọng này, chiến đội những người còn lại tỏ vẻ rất giật mình. Tuổi tác nhẹ nhàng, tại sao nghĩ không ra, muốn trở thành toàn bộ phục kẻ thù chung. Minh Thù tỏ vẻ làm người phải có theo đuổi, muốn có lý tưởng, phải có mục tiêu. Mọi người, như vậy mục tiêu, người bình thường sẽ không muốn. Đấu vòng loại ngay hôm đó, Vương Hà Dương đem hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, còn kém bọn họ vào sân. Hắn vô cùng vui mừng, bọn họ đều đang không có tới trễ. Vào sân thời điểm, cùng Đinh Lỗi mang SS chiến đội không hẹn mà gặp. SS chiến đội mặc vào bọn họ đội phục, màu xanh da trời làm nền tảng. Trước mặt thêu chính là phiên bản thu nhỏ Cẩm Tú Sơn Hà. Phía sau là thiết kế qua SS mẫu tự. Hai bên một cặp cánh mập, giống như dương cánh bay cao hùng ưng. Tay áo trên là bọn họ đội huy, toàn thể hiệu quả không tệ. Đinh Lỗi quét bọn họ liếc mắt, về khí thế không thể nhận thua. Lão Vương, các ngươi cái này ngay cả đội phục đều còn không có đây. Là dự định tham gia xong đấu vòng loại liền coi như xong. Lão Đinh nói đùa, tới cũng tới rồi, làm sao cũng phải đi trận chung kết nhìn một chút. Ha ha, vậy các ngươi có thể phải nỗ lực. Đây là dĩ nhiên, hai người ngươi tới ta đi ám phúng một trận, đồng thời hướng cửa vào đi. Cửa vào thì lớn như vậy. Vương Hà Dương cùng Đinh Lỗi kẹt ở cửa vào. Ha ha, lão Đinh ngươi mời. Vương Hà Dương ngoài miệng thì nói như vậy, thân thể lại hết sức thành thực đem Đinh Lỗi đi ra ngoài chen chúc. Lão Vương ngươi trước hết mời. Không không không, lão Đinh ngươi mời, ngươi mời. Minh Thù cầm lấy miếng khoai tây chiên, nhìn lấy hai người chen chúc tại lối vào. Bọn họ làm gì vậy? Ma sát, Thanh Thu chủng sờ lên cằm. Có thể là trước khi so tài bồi dưỡng một chút tình cảm. NS không phải là một mực được xưng tranh tài thứ hai, hữu nghị đệ nhất sao? Minh Thù, bọn họ không phải là vạn năm lão tam. Thanh Thu chủng cùng Minh Thù hai mắt nhìn nhau một cái. Hoàng Hạc Tây quy hướng bên kia đi, cho bên cạnh cửa vào lấy ra thứ gì. Sau đó nhân viên làm việc mở cửa. Thanh Thu chủng một cái nhéo Giang Lưu cổ áo. Đi đi rồi, Nhật Nguyệt Trọng Quang cùng Kim Dạ Nguyệt không có có áp lực trong lòng đuổi theo. Đi phi thường thản nhiên, Minh Thù ôm lấy quả vặt đuổi theo bọn họ. Ma sát hai người, nhìn lấy bọn họ không lo lắng, không lo lắng tiến vào trận. Nơi này tổng cộng 3 cửa vào. VIP lối đi, đội dự thi ngũ lối đi, người xem lối đi. Người xem lối đi cách nơi này rất xa. Hoàng Hạc Tây quy đi dĩ nhiên chính là VIP lối đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.